Diễm Tu, chương 201 tuyệt sắc quỷ mẹ con 4. Khóc chuyện audio.com. Nhỏ U không lời chống đỡ, đã nhiều ngày nàng đã từ trung nữ trong thần sắc cảm nhận được rất nhiều thứ. Cô gái xinh đẹp mi mắt lần thứ hai buông xuống, thật lâu cũng không có nâng lên. 3 ngày trong Kiều Tam hay vẫn là chiếu cũng là vì nhỏ U nhận mạch kéo dài tánh mạng, hắn cùng với thiếu nữ đang lúc cũng từ từ do kịch liệt cừu thị yên tĩnh trở lại tương đối. Quỷ cơ đối với lần này tất nhiên là vui mừng cực độ. Kiều Tam vĩnh viễn là chiêu bài vậy lưu manh dáng tươi cười, nhưng nhỏ U lại càng ngày càng kỳ quái, nhiều lần thấy mẫu thân toàn tâm toàn ý là vì Kiều Tam chỉnh lý ống tay áo, chà lau vết mồ hôi, thiếu nữ sóng mắt cũng sẽ hiện lên vẻ mừng rỡ, nhưng lại luôn luôn sẽ bị theo sát mà đến mâu thuẫn quang mang sờ tách ra. www.qv5.com, thời gian là trong thiên địa nhất kỳ diệu tồn tại, nó vừa có thể trị càng đau lòng, có thể vuốt lên cừu hận, còn có thể đoạt đi sinh linh tính mệnh. Text được lấy tại truyện FAO.vn, tam ngày sau sáng sớm, ánh sáng mặt trời còn chưa dâng lên, miễn cưỡng có thể được nhỏ U cùng mẫu thân tương dắt ở danh hoa dị cây cỏ. Trong lúc đó, đang êm tai nói nhỏ thì, nhỏ U đột nhiên một trận run, một cái lảo đảo ngã vào mẫu thân trong lòng. Quỷ cơ không có kêu sợ hãi, chỉ có nước mắt mạnh chống đỡ nụ cười sát na bị. Được, nước mắt phóng đi ôm nữ nhi, nàng một lần cuối cùng cầu khẩn nói. Nhỏ U, không muốn rời khỏi mẫu thân, sẽ để cho Kiều Tam cho ngươi trị thương đi. Xinh đẹp tuyệt trần mặt ngọc ở co quắp thật mỏng đôi môi đã một mảnh ô sắc. Nhỏ U lại đang loại này thời khắc hỏi một câu không thể làm chung chính là lời nói. Mẫu thân, nếu mà Kiều Tam đã chết ngươi sẽ làm bị thương tâm sao? Có hay không hiện tại như vậy thống khổ, ách ta, quỷ cơ lý trí không để cho nàng muốn lãng phí thời gian, nhưng lòng của nàng tự lại không tự chủ được theo nữ nhi ngôn ngữ tế suy nghĩ một chút đi. Trong nháy mắt ý của nàng niệm đổi qua trăm nghìn biến, nhưng cuối cùng dĩ nhiên là khó có thể trả lời. Tinh thuần nữ quỷ mặt ngọc hiện lên thần sắc quái dị, đứt quảng ngôn ngữ tràn đầy khác thường kiên định, đôi mắt càng chậm rãi khép kín, dường như đang lẳng lặng chờ đợi hồn phi phách tán đã tới. Mẫu thân, nữ nhi hiểu. Nhỏ U, ngươi sẽ không chết, Kiều Tam cũng sẽ không tử, mẫu thân không các ngươi phải rời đi. Bất đắc dĩ lựa chọn luôn luôn tràn ngập thống khổ, quỷ cơ khung giả tính ở trong thống khổ bạo phát, tích nhật khí thế từ tam sắc mái tóc giữa kích động ra, không nói lời gì ôm lấy nữ nhi, đi nhanh liền hướng Kiều Tam trong phòng phóng đi. Nhỏ U biết mẫu thân muốn làm cái gì, linh thể lúc sáng lúc tối nàng kiên trinh khí lần thứ hai tràn ngập. Mẫu thân, nữ nhi không muốn hắn cứu, ngươi thả ta xuống tới, nữ nhi còn có lời. Rất trọng yếu, nữ nhi, đừng trách nương, hắc xanh biếc, hồng tam sắc mái tóc như bộc phi sái, quỷ cơ dạ tính khí thức một chút đè lại nữ nhi đang nói, vì nắm chặt thời gian, tươi đẹp quỷ đột nhiên pháp lực khẽ động, phong bế nữ nhi thanh âm. Nhỏ U vốn định nói ra ngữ sinh sôi cắm ở thiên nga vậy thon dài duyên dáng cổ nội cấp đến độ thiếu nữ môi liên tục phát động, nhưng hết thảy bị. Được, quỷ cơ vô cùng lo lắng che giấu. Phanh, Kiều Tam cửa phòng biến thành nát bấy, quỷ cơ như cuồng phong, vọt tới bên giường, quay bị. Được, sợ ngây người lưu manh đảo, phu quân, nhanh, khóc chuyện audio.com, nước da bạch chi âm đầy dãy gian phòng, từng mảnh một vải vụn bay lượn giữa không trung, thân là mẫu thân quỷ cơ Tam hai cái đã đem nữ nhi chóc trần như nhộng, nhỏ U này cao gầy mạn diệu, gầy không lộ cốt mỹ lệ ngọc thể coi như nổ trào vậy xông vào Kiều Tam mi mắt. Tuyệt sắc cuộn trào mãnh liệt mà đến, lưu manh con ngươi trong nháy mắt vô số lần phóng đại, không đợi khi hắn phản ứng kịp, quỷ cơ đã một cái phi thân đi tới lưu manh trước mặt, nhu nị trên ngọc thủ tiếp theo kéo, lưu manh giả bộ cũng biến thành đầy đất hoan hô mảnh nhỏ. Ô nương, ngươi thật muốn ta? A Kiều Tam còn muốn xác nhận một lần, nhưng giả tính quỷ cơ cũng không nguyện trì hoãn, một chưởng liền đem lưu manh đánh cho lăng không bay lên, vừa lúc rơi xuống nhỏ U bên người. Lưu manh quay cuồng mà đến, kinh mạch đứt đoạn, nhỏ U miệng không thể nói, chỉ có đôi mắt to lớn chừng, hai chân cố sức nâng lên, đá hướng về phía cũng không có áp đi lên lưu manh Tam. Người nữ nhân này, chớ không biết phân biệt, chỉ bằng ngươi cái này giá vậy vóc người cũng phối làm cho ta xem thượng ngươi. Ai đá lưu manh không có chút nào đau đớn, nhưng tâm tình cũng rất là khó chịu, châm chọc ánh mắt cố ý ở nhỏ U mảnh khảnh thân thể thượng chạy hết một vòng. Không tốt nói như vậy còn đang bên tai quanh quẩn, Kiều Tam bàn tay to lại làm ra ngược lại hành động, kìm lòng không đậu cầm nhỏ U thon dài, mũ chỉ qua lại quát, uống động. Ách, nam nhân lòng bàn tay cùng thiếu nữ da thịt dính nhau sát na, hai sợi kêu rên đồng thời ở hai cái trái tim nội nổ tung, nam nhân nóng hổi dày, nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần mềm mại, đồng thời chui vào đối phương trái tim trong vòng. Lưu manh không bị khống chế hô hấp nhất trọng, tinh thuần thiếu nữ thì như bị. Được, châm đâm vậy run lên, thon dài. Cố sức co rút lại, Tất cả nói rất dài dòng, hiện thực chỉ bất quá trong nháy mắt. Quỷ cơ vừa định tiến lên khuyên bảo nữ nhi, lập tức liền cảm nhận được bên trong đột nhiên kịch liệt lên cao nhiệt lực. Tươi đẹp quỷ nhưng là người từng trải, đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị lóe lên, lo lắng tam sắc mái tóc chậm rãi dẹp loạn. Chướng mạn giữa, trên giường lớn, Lưu Manh lại tao thụ vô cùng. Đòn nghiêm trọng, nhỏ U co rụt lại chân, hai chân đang lúc đóng chặt tế vá dĩ nhiên trương khai chia ra, xử nữ chi hương tuy rằng mơ hồ, nhưng này. Khí lại phô thiên cái địa, một khuất nhất tịnh, đào nguyên thoáng qua biến mất nhưng kiều tam nhãn lực hạng lợi hại, một sát vậy thì đem thiếu nữ cấm địa khắc vào trong óc. Đập, ngọn lửa trong nháy mắt liên thành hải. Tiểu phúc một băng bó, nham thạch vậy dương cương lục khối cơ bụng đột đỉnh dựng lên, cự long đang gầm thét giữa thức tỉnh, bắn ra bốn phía hồng quang thoáng cái bắn vào nhỏ U mi mắt. Tinh thuần thiếu nữ chưa từng gặp qua như vậy tràng diện, tinh thuần đạo tâm bị. Được, sợ hãi quấy dày, tay chân lung tung khua đánh nhau. Quỷ cơ một cái hoành thân chắn giữa hai người, trước cho tình lang một cái an tâm một chút chớ nóng ám chỉ, lập tức nhẹ ôm lấy nữ nhi, dùng mình cầu xin, nước mắt còn có tình thương của mẹ an ủi đang nhỏ U tâm linh. Nghe mẫu thân như khóc tựa như tố cầu xin, nhỏ U đôi mắt rốt cục hiện lên mềm yếu quang hoa, lại vừa nghe đến nam nữ chi muốn miêu tả thiếu nữ đáy mắt thanh minh lập tức sóng trở mình dâng lên, một tầng nhộn nhạo hơi nước thay thế tinh thần vậy thâm thúy. Nữ nhi, làm nữ nhân đều muốn qua cửa ải này, ta ngươi đều đã không phải người phàm, không cần nhiều như vậy trói buộc. Khóc chuyện audio.com, huống hồ, mẫu thân sao hại còn ngươi, chuyện kia kỳ thực rất. Quỷ cơ ở nữ nhi bên tai nật ngữ nhỉ non, nói đến trên đường không hề báo trước đột nhiên run lên, ngay cả thân thể cũng tốt tựa như cuộn sóng vậy ùa ra động. Nhỏ U toàn bộ khuôn mặt đều vùi ở mẫu thân trong lòng, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là mẫu thân nhiệt độ cơ thể thoáng cái nóng bỏng rất nhiều, còn đột nhiên phát ra kỳ quái rên gì, không khỏi kỳ quái dương mắt nhìn về phía quái dị mẫu thân. Hắc hắc, Kiều Tam ở một bên âm thầm đắc ý, chậm rãi về phía sau vừa lui, đem dương VT từ quỷ cơ. Nội hút ra phân nửa, sau đó lại nặng nề mà về phía trước đỉnh đầu thâm nhập. Băng hỏa, danh khí trong, cách trương.